Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, đây là kiêu binh kế sách. Ngọa ma viện, một chỗ giữa sân, giờ phút này, đệ tử nội môn Hoàng Lượng, đệ tử ngoại môn Kha Nham bọn người về tới nơi này. Hoàng sư huynh, Kha Nham nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi vì cái gì không xuất thủ phế đi cái kia phách lối tiểu tử cổ uyên. Nhìn hỗn đản này càn rỡ dáng vẻ. Đơn giản không đem chúng ta những sư huynh sư tỷ này để vào mắt. Nếu như bây giờ không hung hăng giáo huấn tiểu tử này một trận. Cho hắn biết điểm tốt xấu. Ngày sau hắn còn thế nào tôn kính chúng ta những sư huynh này. Chẳng phải là mỗi ngày tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái. Đúng a, Hoàng sư huynh, chúng ta mấy cái bị hắn đánh thật hay thảm a. Lưu sư đệ đều bị đánh đến bán thân bất toại, phế đi tay phải, tu luyện 20 năm ưng chảo công nói không có liền không có. Thù này chúng ta sao có thể không báo? Một cái đệ tử ngoại môn cả giận nói, con mắt lộ ra oán hận tới cực điểm thần sắc. Im miệng, một đám phế vật. Đệ tử nội môn Hoàng Lượng gầm thét một tiếng. Các ngươi bao nhiêu người? Đối phương bao nhiêu người? 4-5 cái đánh một cái thế mà đều thua thành tấm đức hạnh này. Còn không biết xấu hổ hướng ta phàn nàn. Chính các ngươi không tỉnh lại lập tức những năm này võ công của mình luyện đến chỗ nào sao? Nếu như không phải là các ngươi quá mức củi mục, chỗ nào cần ta xuất thủ? Cái này, nghe nói như thế. Kha Nham bọn người vừa thẹn vừa xấu hổ. Quả thực là không lời nào để nói. Bọn hắn mấy người vây đánh cổ uyên một cái. Lúc đầu coi là dựa theo thực lực của bọn hắn nhất định là dễ như trở bàn tay. Nhưng là ai có thể nghĩ ra được cổ uyên này thực lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Không chỉ có không có giáo huấn tiểu tử này. Ngược lại bị hung hăng giáo huấn một trận. Hoàng sư huynh, cái này không trách chúng ta. Ai biết tiểu tử này võ công mạnh như vậy, vẻn vẹn luyện bì cảnh võ giả mà thôi. Hơn nữa còn là mới vào luyện bì cảnh, lực lượng thế mà so với chúng ta còn lớn hơn, mà lại kỹ xảo chiến đấu cường hoành đến rối tinh rối mù. Quả thực là không phù hợp lẽ thường. Kha Nham biểu thị đây không phải lỗi của mình, thuần túy là đối phương quá cường đại, mà lại vừa rồi ngay cả Hoàng sư huynh ngươi xuất thủ. Còn thi triển thất đoạn thất tuyệt thủ, không phải cũng là không làm gì được hắn sao? Một đám người nhìn xem đệ tử nội môn Hoàng Lượng, bọn hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngay cả Hoàng Lượng đều không làm gì được cổ uyên kia. Bọn hắn trói cùng một chỗ tự nhiên cũng không phải đối thủ của nó. Im miệng! Các ngươi biết cái gì? Nghe được Kha Nham bọn người nhắc lên cái đề tài này, Hoàng Lượng lập tức khí liền không đánh một chỗ đến. Thật sự là hết chuyện để nói. Hắn chỗ nào có thể thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của cổ uyên? Đây không phải đánh mặt mình sao? Vừa rồi ta sở dĩ không đối tiểu tử kia xuất thủ, là cố kỵ môn quy. Nếu như ở chỗ này động thủ giết người, nếu là bị trưởng lão biết, chúng ta cũng chịu không nổi. Hoàng Lượng cười lạnh một tiếng, biểu thị chính mình chỉ là cố kỵ môn quy, cũng không phải là cố kỵ tiểu tử này thực lực. Thì ra là thế, khó trách trước đó Hoàng sư huynh bày ra địch lấy yếu. Đoán chừng là sử xuất kiêu binh kế sách, cố ý thua cho cổ uyên kia, để cổ uyên cho là đệ tử nội môn không gì hơn cái này. Từ đó kiêu binh tất bại, ngày sau lại ra tay, đem hắn thong dong chém giết. Một cái đệ tử ngoại môn bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy mình khám phá Hoàng Lượng sư huynh mưu kế. Khụ khụ, không sai, ta chính là nghĩ như vậy, ngược lại là không nghĩ tới thế mà bị ngươi khám phá. Ngươi cũng coi là có chút mưu lược, không uổng công ta nhiều năm vun trồng. Hoàng Lượng ho khan một cái, đứng chắp tay, biểu thị mình đích thật chính là nghĩ như vậy. Vừa rồi ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền sử xuất nhiều loại mưu kế. làm cho đối phương lọt vào trong bẫy dập của chính mình. Nói thật, hắn hiện tại cũng có thể nhìn thấy tiểu tử Cổ Uyên kia trúng kế, rơi vào chính mình bẫy dập đằng sau thê thảm hậu quả. Không hổ là Hoàng sư huynh, quả nhiên là mưu lược như biển, quỷ kế như núi, sâu không lường được a. Kha Nham bội phục đầu rạp xuống đất, không biết Hoàng sư huynh dự định như thế nào đối phó tiểu tử Cổ Uyên kia. Nói thật, hiện tại ta đơn giản hận không thể ăn hắn huyết nhục, đem hắn lột da hủy đi xương. Hắn tỏ vẻ ra là chính mình đối với Cổ Uyên hận ý ngập trời. Ha ha, rất đơn giản. Hoàng Lượng cười lạnh một tiếng. Nghe nói tiểu tử kia cũng dự định tiến về Thương Lam quốc tạp mã sa mạc, hoàn thành chém giết cuồng đao môn đệ tử nhiệm vụ. Dựa theo tiểu tử này thực lực, còn dã tâm bừng bừng, không hề nghi ngờ mục tiêu của hắn chính là đệ tử nội môn khảo hạch tư cách. Sư huynh, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Nếu là thật sự bị hắn trở thành đệ tử nội môn, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể ngửa hơi thở hắn sinh tồn, mỗi ngày nhìn hắn sắc mặt, ngày sau chúng ta còn thế nào tại Ma Sát Tông lăn lộn a? Kha Nham nhịn không được kêu lên, tuyệt đối không cho phép Cổ Uyên tên này trở thành đệ tử nội môn. Đương nhiên, kẻ cuồng vọng vô lễ như vậy, ta làm sao có thể cho phép cùng hắn bình khởi bình tọa. Hoàng Lượng siết chặt nắm đấm. Mặc dù chúng ta tại Ma Sát Tông không thể động thủ, nhưng là đi tới Ma Sát Tông bên ngoài liền không giống với lúc trước. Thừa dịp cùng cuồng đao môn đệ tử thời điểm chiến đấu, chúng ta lại ra tay âm thầm tập sát, đem hắn chém giết tại trong tạp mã sa mạc. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, liền xem như trưởng lão cũng không làm gì được chúng ta. Vì sao âm thầm tập sát? Dựa theo Hoàng sư huynh thực lực, dù là chính diện tập sát đều có thể đem tiểu tử này đưa vào chỗ chết. Làm gì phiền toái như vậy? Không bằng chúng ta đến tạp mã sa mạc đằng sau, hẹn thời gian, liền đem hắn làm thịt. Giơ tay chém xuống, một cái đệ tử ngoại môn biểu thị âm thầm tập sát quá phiền phức. Không bằng trực tiếp làm thịt, dù sao bọn hắn người đông thế mạnh, ngu xuẩn. Chúng ta là ma môn đệ tử, có thể tiết kiệm khí lực liền bớt lực khí. Chính diện tập sát tính là gì ma đầu? Đương nhiên là muốn ám sát, để hắn chết cũng không biết là ai giết chết chính mình. Để hắn đến Diêm Vương nơi đó cũng không tìm tới chủ nợ. Đệ tử nội môn Hoàng Lượng cười lạnh một tiếng, lộ ra một bộ rất hung tàn dáng vẻ. Thì ra là thế. Không hổ là Hoàng sư huynh, quả nhiên là ta Ma Sát Tông mẫu mực. Kha Nham bọn người là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Mặc dù dựa theo Hoàng Lượng sư huynh thực lực chém giết Cổ Uyên là không có vấn đề, nhưng là muốn chính là vạn vô nhất thất, để tiểu tử kia một chút sinh tồn tỷ lệ đều không có. Bất quá Hoàng sư huynh, chúng ta bây giờ bị tiểu tử kia bị thương nặng, không có 3 tháng đều khôi phục không được thực lực, đặc biệt là Lưu sư đệ, càng là thành phế nhân, sợ là chúng ta là không giúp được gì. Kha Nham bất đắc dĩ nói, yên tâm, các người chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Hoàng Lượng khoát khoát tay, trên người của ta có 8 khỏa đan dược chữa thương, các người ăn vào, trong mấy ngày liền có thể khôi phục. Còn Lưu sư đệ xương cốt nhận lấy không nhỏ thương thế, vậy cũng không sao, ta có Hắc Ngọc Cao, là chuyên môn chữa trị xương cốt thần dược, ăn vào, trong vòng 3 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tạ ơn Hoàng sư huynh. Nghe nói như thế, Kha Nham bọn người quả thực là mừng rỡ như điên, không nghĩ tới thương thế nghiêm trọng như vậy, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền có thể bị đan dược chữa khỏi. Cảm ơn cái gì tạ ơn? Các ngươi coi là những đan dược này không cần tiền, hiện tại chỉ là tạm thời cho ngươi mượn, ngày sau là phải trả, hơn nữa còn đến thêm lợi tức, hiểu chưa? Hoàng Lượng ha ha một tiếng, biểu thị đây không phải cơm trưa miễn phí, là rất cần tiền. Cái này, Kha Nham bọn người một mặt im lặng. Bọn hắn đều không có nghe qua cái gì lão đại quản chính mình tiểu đệ đòi tiền. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì, mà lại có dạng này đan dược chữa trị thương thế, đã không biết tốt bao nhiêu lần. Đặc biệt là Lưu sư đệ, nếu là đặt ở phía ngoài nói, chỉ sợ có tiền đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.